Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3386, Nguyện Vọng, người đăng, Vô Ưu Vô Tà, bởi vì đàn chuột ngăn cản, bọn họ cũng đã biến thành một tên sau cùng, muốn lại như vậy nhiều người bên trong tranh đoạt, cướp được chiến kỳ, bọn họ, nhất định phải tăng nhanh tốc độ. Lúc này đàn chuột cũng đã hoàn toàn biến mất, cũng không còn cái gì có thể ngăn cản bọn họ, thế là ba người tăng nhanh bộ pháp, bắt đầu đuổi theo người phía trước. Ba người tốc độ không phải nhanh nhất, nhưng là cũng không chậm, bởi vậy rất nhanh, bọn họ liền đuổi kịp trước mặt tu sĩ. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều tu sĩ xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ. Những cái này tu sĩ còn tại chống cự không ngừng xuất hiện ma thử công kích, bất quá Chu Hoành Vũ bọn họ ba người cũng đã hoàn toàn miễn dịch những cái này ma thử, có thể là Chu Hoành Vũ thị huyết ma kiếm thôn phệ quá nhiều ma thử tinh huyết, hoặc là trên người bọn họ dính ma thử tử vong khí tức thực sự quá nồng đậm, nhường những cái này ma thử cảm thấy sợ hãi. Mặc kệ là nguyên nhân gì, tóm lại không có một cái ma thử dám hướng bọn họ xông tới. Thậm chí ngay cả tới gần ba người phụ cận, đều không dám, bởi vì không có ma thử quấy rối. Chu Hoành Vũ ba người rất nhanh liền vọt tới đội ngũ hàng đầu, chỉ chốc lát sau, ba người liền tới nơi này cái cửa động cuối cùng. Mà ở cuối cùng chỗ, có một vị phong độ phiên phiên xuất khí công tử ca. Chính, đứng ở nơi đó, phóng tầm mắt nhìn lại, người này chính là Tô Tử Vân. Nhìn thấy ba người liền nhanh như vậy đuổi theo, Tô Tử Vân trong mắt lóe qua một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ đến như vậy lợi hại đàn chuột đại trận dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền bị bọn họ xông tới. Tô Tử Vân cũng biết rõ cái này chiến kỳ tranh đoạt chiến quy tắc, cho nên hắn cũng không dám đối Chu Hoành Vũ bọn họ ba người hạ sát thủ. Trên thực tế, Tô Tử Vân cũng không có muốn giết Chu Hoành Vũ ý nghĩ. Tô Tử Vân duy nhất lo lắng liền là Chu Hoành Vũ uy hiếp đến hắn tông chủ tiếp nhận người thân phận. Tô Tử Vân bản thân đối Chu Hoành Vũ kỳ thật cũng không địch ý, hoàn toàn tương phản, kỳ thật trong âm thầm Tô Tử Vân phi thường thưởng thức Chu Hoành Vũ. Nếu như có thể nói, hắn thậm chí còn muốn thu phục Chu Hoành Vũ, nhường hắn trở thành bản thân thủ hạ đại tướng, thậm chí là phụ tá đắc lực. Đáng tiếc là Chu Hoành Vũ trưởng thành thực sự quá nhanh, nhanh đến cũng đã đối Tô Tử Vân sinh ra một tia uy hiếp. Mặc dù tạm thời tới nói tia này uy hiếp còn không tính đại, nhưng là lấy Tô Tử Vân thông tuệ cùng cẩn thận, hắn tuyệt sẽ không bỏ mặc Chu Hoành Vũ tự do trưởng thành. Bằng không mà nói, một khi Chu Hoành Vũ đã có thành tựu, chỉ sợ cũng hết cách xoay chuyển. Hắn chỉ là muốn ngăn cản Chu Hoành Vũ cầm tới chiến kỳ mà thôi. Chỉ cần Chu Hoành Vũ không cầm tới chiến kỳ, như vậy hắn coi như lên chiến trường chỉ có thể xem như người khác đội viên, mà trở thành người khác đội viên liền mang ý nghĩa cần nghe theo đội trưởng, chính là an bài. Chỉ cần chiến đội đội trưởng không phải Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân thì có lòng tin thu phục hắn, nhường hắn cam tâm vì bản thân sử dụng. Một khi Tô Tử Vân nguyện vọng đạt thành, như vậy Chu Hoành Vũ chẳng những sẽ không uy hiếp đến hắn tông chủ chi vị, thậm chí trái lại, Chu Hoành Vũ còn sẽ trở thành hắn thủ hạ mạnh nhất cái kia viên đại tướng. Một khi có Chu Hoành Vũ dạng này vô song thượng tướng, như vậy đừng nói chỉ là Ma Dương Kiếm Tông tông chủ, cho dù là cao hơn, cao viễn mục tiêu, cũng chưa chắc không thể ở cân nhắc. Một cái, nhìn xem Tô Tử Vân mặt mũi tràn đầy mỉm cười bộ dáng, Chu Đạt Xương tức muốn chết, liền nghĩ tiến lên cùng hắn lý luận một phen. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ đột nhiên vung tay lên, ngăn cản Chu Đạt Xương, đừng xung động. Chu Đạt Xương cũng không đần, hắn chỉ là xác thực rất tức giận. Hiện tại bị Chu Hoành Vũ ngăn cản, hắn cũng chỉ là tức giận nhìn xem Tô Tử Vân, cũng không có cái khác động tác. Hai bên nhìn nhau một lát, Tô Tử Vân hướng về phía Chu Hoành Vũ phất phất tay.